Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Chương 684. Ngập trời tà khí. Vô tận xích sát. Canh 2. Cái gì? Hắn chính là Dương Chân. Nghe được tu sĩ kia quái khiếu, tất cả mọi người đều thất kinh. Thần sắc hãi nhiên nhìn trước mắt cái này chật vật không chịu nổi ra hỏa. Không có khả năng, Dương Chân không phải đã chết mất sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi vừa rồi không nghe hắn nói sao? Người này tự xưng bản tao thánh, còn nói Hoa U Nguyệt là nữ nhân của hắn. Ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, toàn bộ Bắc tự, ai còn dám nói Hoa U Nguyệt là nữ nhân của hắn? Cái này, Dương Chân từ trong lôi trạch hỏa ngục đi ra rồi. Làm sao có thể, liền liền Chu Thiên Kỳ cường giả đều không thể xông vào. Dương Chân làm sao có thể ra đến? So với cái này, tại hạ càng hiếu kỳ Dương Chân đến cùng có hay không sáng tạo ra cái kia thuộc về chính hắn nói. Đạo hữu nói đùa, cái gì sáng tạo chỉ đạo thuộc về mình? Vậy đơn giản chính là lời nói vô căn cứ, làm trò cười cho thiên hạ thôi. Cũng liền trong truyền thuyết Dương Chân có thể nói lời như vậy. Vị đạo hữu này là trong cổ tộc. Người à, làm sao ngươi biết? Cái này đều không cần đoán. Chỉ có chúng ta những này cùng Dương Chân sinh ở người cùng một thời đại, mới biết được Dương Chân người này khủng bố đến mức nào. Đơn giản hoang đường, đó là các ngươi còn chưa từng hiểu rõ đến trong cổ tộc người cường đại. Vừa rồi năm tộc bên trong, cổ ngũ thánh địa thánh tử Lô Quy Hải liền ở trong đó. Lô Quy Hải đã là Bắc tự đệ nhất tuổi trẻ cường giả. Chính là liền đoàn tứ hải cường giả như vậy đều thương tại Lô Quy Hải trong tay. Dương Chân gặp được hắn, liền biết nhân ngoại hữu nhân rồi. Không nói trước cổ nguyên thánh địa Lô Quy Hải, chính là cái kia âm khôi tộc thánh nữ, cũng đã là hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả, mà lại nghe đồn đã sớm đối Hoa U Nguyệt rất có phê bình kín đáo. Dương Chân liền xem như thiên phú cho dù tốt, lúc này còn có thể là hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi hay sao? Nói đến đây, mọi người sắc mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau phía dưới, cùng nhau hướng về Tam Hoa Thánh Điện lối vào nhìn lại. Nhưng mà Dương Chân đã tiến vào trong Tam Hoa Thánh Điện. Tất cả mọi người là một mặt cổ quái, không biết ai bỗng nhiên mở miệng nói ra. Các người ai vừa rồi chú ý tới, Dương Chân lúc này là tu vi gì? Cái này, vừa rồi tại hạ chỉ lo kinh ngạc, thế mà không có chú ý tới Dương Chân trên người cảnh giới. Làm thật là chuyện lạ. A, tại hạ cũng không có phát giác được Dương Chân trên người cảnh giới khí tức. Chẳng lẽ tất cả mọi người không có cảm giác được? Lão phu vừa rồi có chú ý. Chỉ là cái gì? Người lão già chết tiệt này coi là thật đáng giận. Chú ý tới cũng nhanh chút nói ra a. Lão phu không có ở trên thân thể Dương Chân cảm giác được bất luận cái gì chân nguyên ba động. Tựa như là cái phàm nhân bình thường. Hứ, làm sao có thể, tiền bối chẳng lẽ mắt mờ, không có thấy rõ ràng đi. Trong truyền thuyết Dương Chân tại bị phong cấm thời điểm, cũng đã là đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Bị phong cấm một năm, tu vi chẳng những không có bất luận cái gì tăng tiến, ngược lại biến thành phế nhân hay sao? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt của mọi người đều trở nên cổ quái. Càng có người hiểu chuyện, nhìn thấy Dương Chân tiến vào trong Tam Hoa Thánh Điện, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, cũng đi theo đi vào. Có cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba liền theo sát lấy xuất hiện. Không bao lâu, lại có không ít lòng hiếu kỳ tương đối nặng tu sĩ. Tất cả đều tiến vào trong Tam Hoa Thánh Điện, những người còn lại tất cả đều một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Tam Hoa Thánh Điện lối vào. Có không ít người đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng. Dương Chân tới, cứ như vậy lôi thôi lếch thếch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Buông xuống lời nói hùng hồn, muốn đi vào đem năm tộc người đánh cho liền mẹ ruột của bọn hắn đều nhận không ra. Không hổ là Dương Chân a, vẫn là trước sau như một thô bạo. Loại tình huống này, đừng nói là đem năm tộc đám người đánh cho liền mẹ ruột của bọn hắn đều không nhận ra được. Liền xem như có thể sống đi ra, cũng đã là kỳ tích. Tam Hoa Thánh Điện bên trong, Hoa U Nguyệt toàn thân rung mạnh, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt không thể tưởng tượng nổi kinh khủng một màn. Trên mặt đều là kinh nghi bất định thần sắc. Hàn Yên Nhi nhặt ảnh thánh kiếm nơi tay, đứng ở bên người Hoa U Nguyệt nói ra, cái này, đây là có chuyện gì? Liền liền tiện mèo đều là mở to hai mắt nhìn, một mặt ngạc nhiên nói ra, móa nó, nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ, đây không phải Tam Hoa Thánh Điện, cũng không phải Tam Hoa Thánh Điện mà nói, tỷ tỷ vì cái gì có thể tùy tiện tiến đến. Hàn Yên Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nhìn trước mắt một màn kinh khủng, thần sắc dần dần ngưng trọng, ba người sau lưng, năm tộc đám người tất cả đều thần sắc rung động, hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. Quát Hổ sắc mặt tái nhợt mang theo Bắc Kỳ nhất tộc đứng tại mọi người bên cạnh, đồng dạng lấy làm kinh hãi, trước mặt mọi người, một cái rộng lớn không nhìn thấy bờ không gian, ô khí cuồn cuộn, đầy trời ô khí bên trong, một mảnh dài hẹp màu đỏ sậm xích sắt chấn động không thôi. Phát ra rầm rầm thanh âm, xích sắt rất thô, tối thiểu nhất có người thành niên đùi bình thường phẩm chất. Vô số xích sắt ở giữa không trung hội tụ, từng tiếng giống giận trầm thấp từ giữa không trung truyền đến. Ô khí cổ đãng ở giữa, tà khí đầy trời, để cho người ta không rét mà run. Đây tuyệt đối không phải Tam Hoa Thánh Điện, càng sẽ không là Tam Hoa Thánh Nữ thần hồn. Loại khí tức này, vậy mà nhường lão phu có một loại thần hồn run rẩy cảm giác. Hiển nhiên địa vị phi phàm. Quát Hổ sắc mặt tái nhợt nhìn xem giữa không trung. Rất hiển nhiên, nơi này trước kia cho dù là Tam Hoa Thánh Điện, lúc này cũng đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Chí ít có một cái sinh linh cực kỳ mạnh bị phong ấn ở bên trong. Không ai có thể thấy rõ ràng. Xích sắt bên trên một mặt đến cùng là một cái như thế nào chỗ tồn tại. Một cỗ kinh khủng âm tà khí tức đập vào mặt. Tu vi tương đối thấp tu sĩ tất cả đều sắc mặt đỏ lên. Thậm chí có không ít người phun một ngụm máu tươi phun ra. Cả người trở nên ngơ ngơ ngác ngác bắt đầu. Dù vậy, nơi này cũng nhất định có Tam Hoa sinh hồn tin tức. Hoa Thánh Nữ, ngươi có thể hay không nhớ tới nơi này? Giản Long cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt nói ra. Hoa U Nguyệt quay đầu nhìn Giản Long một chút, lắc đầu nói ra, ta nói, ta không phải Tam Hoa Thánh Nữ. Hỏa Nhung cười cười, nhìn xem Hoa U Nguyệt, từng chữ nói ra nói, nếu như ngươi không phải Tam Hoa Thánh Nữ mà nói, vì cái gì có thể như vậy nhẹ nhõm liền dẫn chúng ta tới đến Tam Hoa Thánh Điện nội bộ? Hoa Thánh Nữ, cho tới bây giờ, ngươi cũng không cần che giấu. Trong này đến cùng có gì đó cổ quái, bị phong ấn lại là một cái dạng gì tồn tại? Thừa dịp thời gian còn sớm, lão phu khuyên ngươi hay là nói ra tương đối tốt. Hoa U Uyệt nhíu mày, nàng xác thực nhớ không nổi nơi này đến cùng phải hay không Tam Hoa Thánh Điện đến, mà lại càng chưa từng biết trong này đến cùng phong ấn một cái dạng gì chỗ tồn tại. Nghe được Hỏa Nhung mà nói, tiện mèo lập tức không làm, nhìn chằm chằm Hỏa Nhung chửi ầm lên, móa nó, bản tôn sống không biết bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế cái chẳng biết xấu hổ lại không muốn mặt lão già. Muốn biết bên trong phong ấn dạng gì chỗ tồn tại, chính ngươi sẽ không sao? Làm sao? Không dám, làm can. Hỏa Linh tộc một cái tuổi trẻ tu sĩ chợt quát một tiếng, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, tiện mèo, chú ý ngươi nói chuyện phân tắc, Hỏa Linh tộc sự tình, há lại ngươi có thể chi phối? Tiện mèo bĩu môi một cái nói. coi như các ngươi nhường bản tôn tả hữu, bản tôn còn lười nhác tả hữu đâu. Bất quá bản tôn khuyên các ngươi nói chuyện hay là điệu thấp một điểm tốt. Nếu không cái gì? Hỏa Nhung lạnh lùng nhìn xem tiện mèo nói ra. Một con không biết được cái gì tạo hóa miêu yêu. Thế mà to mồm phét lác như vậy. Lão phu cũng không giống như có ít người. Bị che đôi mắt, không phân rõ sự thật. Hừ, Quát Hổ hừ lạnh một tiếng. Đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt. Lạnh lùng nhìn Hỏa Nhung một chút, quay người nhìn nói với Hoa U Nguyệt, một chút cũng nghĩ không ra sao. Hoa U Nguyệt lắc đầu nói ra, nghĩ không ra, bất quá có một loại dự cảm xấu. Trước mắt cái này tồn tại, khả năng không phải chúng ta có thể khống chế. Quát Hổ biến sắc, vừa muốn nói chuyện, một tiếng cười như chuông bạc truyền đến, âm khôi tộc trong mọi người. Một cái quần áo đơn bạc nữ tử trẻ tuổi đi ra. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra. Trong truyền thuyết Hoa Thánh nữ khí vận thông thiên, lại có bất lão thủ tại thân. Chẳng lẽ tại chính mình trong thánh điện, người sẽ còn sợ hay sao? Hoa U Nguyệt lườm nữ tử trẻ tuổi một chút, vừa muốn nói chuyện, lại là một người trầm giọng nói ra. Hoa Thánh nữ... Bây giờ chúng ta đều đi tới Tam Hoa Thánh Điện bên trong. Ở chỗ này, người quen thuộc nhất chỉ sợ sẽ là ngươi. Ngươi không ngại trước, đến cùng là một cái nơi nào? Đáng giá ngươi, đáng giá ngươi kiếp trước lấy đại thánh cảnh giới. Xuất thủ trấn áp, nghe nói như thế, Hoa U Nguyệt đám người sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Rất hiển nhiên. Nam tộc đây là quyết tâm muốn bức bách Hoa U Nguyệt đi lên xem xét một phen. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,